Chương 3. 353 truyền tống phụ trận. Mạc Thái Tử nhịn cười không được cười. Tiểu gia hỏa này ngoài miệng lại độc, làm ra chuyện vẫn không khỏi làm lòng người ấm. Đưa tay vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, Thái Tử khẽ cười một tiếng nói, ta kiểu kiểu thật tốt. Tiểu cô nương một mặt nhỏ ngạo kiểu quay lại đầu, lại nhịn không được quay đầu sang, vụng trộm xem xét Mạc Thái Tử một chút. Trùng hợp đối đầu Thái Tử mỉm cười ánh mắt, cái thằng này từ mới đến bây giờ, ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên người nàng đảo quanh, đều chưa từng rời đi đâu. Nhật Quang học viên học sinh vội vàng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát. Nửa khắc đồng hồ vừa đến, Chu Đan Tẫn liền kêu một tiếng khởi hành một đoàn người lại lần nữa bò người lên, hướng về trước hành lang trô đi đến. Lại đi sấp xỉ một canh giờ lúc, Tiêu Mục dừng lại bước chân, sắc mặt phát nặng nói, đều dừng lại đi. Thế nào Chu Đan Tẫn sững sờ? Tiêu Mục diện sắc mặt ngưng trọng ngồi xổm xuống, chỉ thanh trên vách đá một cái rõ ràng chính chữ, đây là mới nghỉ ngơi thời điểm. Ta khác ở chỗ này. Chu Đan Tẫn cùng vệ vu thần sắc tất cả đều biến đổi. Tất cả mọi người sắc mặt cu nở dê đều đi theo 12 phần không dễ nhìn. Khó trách tiểu mập mạp bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vì cái gì đầu này lối giữa, nhìn qua không hề dài, nhưng chúng ta tựa hồ từ đầu đến cuối đi không được xong đâu, ta cu nở dê vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thích Huyên Huyên nói, nguyên lai là chúng ta luôn luôn ở trên con đường này qua lại đảo quanh. Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người tìm một chút đi. Đánh giá con đựa nờ dê na ý lên, có một cái ẩn hình truyền tống phụ trận. Mỗi lần đi đến cái kia truyền tống phụ trận lúc, phụ trận đều sẽ bất động thanh sắc đem chúng ta truyền tống đến điểm bắt đầu. Cái gì Vưu Hâm giật mình gọi nói, cái này sao có thể chúng ta đi tiến truyền tống phụ trận, chẳng lẽ tất cả mọi người không có cảm giác cả? Nếu như ngươi có cảm giác, liền sẽ không luôn luôn tới lui lui đi không được gian này lối giữa. Mã Tháp tức giận xông Vưu Hâm giống lên một tiếng. Vưu Hâm sư tỷ. Hạ Vi thỏ tay giật giật Vưu Hâm ống tay áo, đưa cho nàng một cái kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ánh mắt. Các nàng lúc này còn muốn rửa Tiểu Mục bọn người đi ra ngoài đầu chờ sau khi rời khỏi đây, lại cùng Tiểu Mục bọn họ tính sổ sách cũng không muộn. Vưu Hâm hiển nhiên cũng nghĩ đến này một gốc dạ, thế là trầm xuống sóng mắt không lên tiếng nữa lên tiếng. Tất cả mọi người ở trên con đường này phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi Tiểu Mục nói tới truyền tống phụ trận. Chờ những người khác đi xa về sau, Tiểu Mục quay đầu đối Chu Đan Tẫn nói, đạo sư, ngươi tới đây một chút. Cái này ẩn hình truyền tống phụ trận khảm vào ở đây đầu bên trong dũng đạo, nếu như không đem lối giữa đào mở, đoán chừng là tìm không thấy. Tiểu Mục thanh âm lãnh đạm nói, Chu Đan Tẫn cùng vệ vụ kinh ngạc nhìn qua nàng, vậy ý của ngươi là nguyên lai mới. Tiểu gia hỏa để bọn hắn khắp nơi đi tìm truyền tống phụ trận, là vì đẩy ra những người kia nói chuyện với bọn họ ta hiện tại có biện pháp mang bọn ta mạo hiểm rời đi nơi đây. Bất quá muốn ủy khuất chư vị tiên tiến trí vật phù bên trong tránh một chút. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không ngươi chuẩn bị làm thế nào ta chế cái này huyền cấp lam phù tạo thành truyền tống phụ trận, truyền tống khoảng cách không cao hơn 20 đàm mở, truyền tống nhân số cực hạn là 10 người. Liên tục truyền tống không thể vượt qua 6 lần. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, cờ ơn ở Chu đạo sư cùng Đoàn Mục sư huynh bọn họ tất cả đều tiến vào truyền tống phủ, không biết các vị có thể nguyện ý. Chu Đan Tẫn mở mịt gật gật đầu, có thế ra ngoài, chúng ta tự nhiên là đều nguyện ý, nhưng có thể là cái kia truyền tống phủ trận. Chu đạo sư cảm giác chính mình giống như là đang nghe thiên thư chuyện lạ.